Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 201, chúc Tết. Tô Bạch có chút không có nghe rõ, Triệu Minh nhìn Tô Bạch biểu tình, liền lại nói một lần, mang tiền chưa, ngoặc kép, lần này Tô Bạch nghe rõ ràng, ở trong lòng ngực của mình móc ra một cái túi tiền nhỏ. Bởi vì hắn trước nghèo quán, ra ngoài mang tiền thói quen thế nào cũng không sửa đổi. Nhưng là Triệu Minh đòi tiền làm gì à? Chỉ thấy Triệu Minh đoạt lấy Tô Bạch túi tiền, mở ra xem, bên trong có mấy lượng bạc vụn, mấy miếng kim diệp tử. Triệu Minh hài lòng đem tiền túi nhét vào ngực mình, nhìn Tô Bạch nghi ngờ không chỉ nói, cha vợ đại nhân, ngài muốn này ít bạc làm gì? Triệu Minh vẻ mặt bi phẫn nói, bây giờ ta đang cùng ngươi mẹ vợ chiến tranh lạnh, cái kia ác độc nữ nhân lại chặt đứt ta tiền xài vặt. Ngoặc kép, Triệu Minh lúc nói những lời này sau khi, Tô Bạch thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lệ quang. Không khỏi hít một hơi hơi lạnh nói, ác độc như vậy, Triệu Minh bi phẫn gật gật đầu nói. Hai ngày này đi ra ngoài và bạn tốt ăn uống tiệc rượu cũng là bạn tốt tính tiền. Ai, cái này làm cho là cha mặt mũi hướng kia thả a. Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút. Không khỏi kỳ quái hỏi, cha vợ đại nhân làm rồi chuyện gì? Mới để cho mẹ vợ chặt đứt ngài tiền xài vặt đây. Triệu Minh nghe một chút, trên mặt bi phẫn vẻ mặt lãnh đạm đi một tí. Có chút ngượng ngùng đứng lên, Tô Bạch nhìn một cái liền biết, đây nhất định là làm rồi chuyện trái lương tâm gì nữa à? Loại chuyện này Tô Bạch liền không tiện lắm hỏi, vừa định nói sang chuyện khác cho Triệu Minh một cái hạ bậc thang. Ngoài nhà liền vang lên Triệu phu nhân tiếng cười lạnh, nói à, tại sao không nói, nói cho Sửu Nghiêu ta tại sao phải đoạn ngươi tiền xài vặt à? Vừa nghe đến Triệu phu nhân thanh âm, Triệu Minh chính là rụt cổ lại theo bản năng núp ở Tô Bạch sau lưng. Đáng tiếc Tô Bạch này tiểu vóc người, làm sao có thể giấu ở hắn a? Triệu phu nhân trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn Triệu Minh cũng không nói chuyện, chính là hắc hắc cười lạnh. Lần này không chỉ là Triệu Minh, ngay cả Tô Bạch đều cảm giác được lạnh ý, vội vàng lắc mình lái nhiều. Để tránh vạ lây người vô tội, Triệu Minh bi phẫn cho Tô Bạch một cái không nói nghĩa khi ánh mắt. Triệu phu nhân cười lạnh hai tiếng, nói, hôm nay Sửu Nghiêu cùng Nguyệt Nhi ở, ta cho người lão già này mặt mũi, người các loại hai người bọn họ đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trên người Triệu Minh thịt béo run lên, sau đó có chút miệng cọp gan thỏ nói, ngươi làm sao có thể như thế đối vi phu nói chuyện? Thật làm như ta không dám dao động phu cương sao? Ngoặc kép, Triệu phu nhân cho Tô Bạch một cái ngươi đi ra ánh mắt của đi. Tô Bạch dây biết, một chút cũng không quan tâm Triệu Minh kia tội nghiệp ánh mắt. Khai môn liền đi ra ngoài. Sau đó chỉ nghe thấy trong nhà truyền đến Triệu phu nhân cười gằn thanh âm. Lão gia hỏa. Còn muốn dao động phu cương. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta không phải là đi và bạn dự định uống chút bia ôm ấy ư. Phu nhân, đây chẳng qua là dự định. Không có trả chuyến đi động a. Ngươi đừng tới đây. A, Tô Bạch ở ngoài cửa nghe khóe miệng giật một cái. Ở tâm lý yên lặng vì Triệu Minh mặc niệm 3 phút. Buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm. Triệu Minh không có đồng thời, nghe Triệu phu nhân giải thích nói là Triệu Minh thân thể khó chịu. Triệu Nguyệt Nhi cũng là nghe cha nàng tiếng kêu thảm thiết âm. Lại nhìn về phía mẫu thân vẻ mặt sát ý, phản ứng bình tĩnh dị thường. Thật giống như hết thảy các thứ này đều là bình thường như cơm bữa như thế. Nhìn Tô Bạch có chút run sợ trong lòng, di truyền học có thể không phải là không có đạo lý. Này nhà mình Nguyệt Nhi tương lai sẽ không cũng thay đổi thành cái bộ dáng này a. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Bạch mang theo một xe lục thức ăn đi trình phủ viếng thăm. Trình gia từ trên xuống dưới đối Tô Bạch cũng là rất quen tất. Ở trong lòng bọn họ, vị này tước gia chính là từ người nhà. Tô Bạch đều vô dụng thông báo liền đi vào trong sân. Một xe lục thức ăn giao cho quản gia Phúc Bá, nói cho hắn biết đây là quà tặng. Phúc Bá nhìn thấy này một xe lục thức ăn thời điểm, cả người cũng bước bất động bước. Đại mùa đông nếu có nhiều như vậy lục thức ăn, này là mình đang nằm mơ sao? Tô Bạch kêu hắn nhiều lần, hắn mới lấy lại tinh thần. Đưa tay chỉ những thứ này lục thức ăn, có chút cà lăm hỏi, tước gia, này, những thứ này lục thức ăn là? Tô Bạch cười một tiếng nói, nhà mình loại, với cữu cữu nói, ăn không có phái người đi lấy là được. Năm nay có trồng nhiều chút thiếu, thái tử điện hạ cùng ta tổng cộng cũng liền trồng ngũ mẫu. Sang năm dự định nhiều loại một ít. Quản gia nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tựa như cùng đang nhìn cái gì quái vật nói. Tước gia, những thứ này là ngài loại. Tô Bạch gật gật đầu nói. Đúng nha, ở đại mùa đông. Tô Bạch tiếp tục gật đầu một cái. Thầm nghĩ cái này có gì thật ly kỳ đây. Coi như là ở đại đường, không cũng có người ở trong phòng loại một ít tỏi tươi loại ấy ư. Ta đời sau lục thức ăn thế nào? Bây giờ quản gia nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tất cả đều là sùng bái a. Sau đó kéo Tô Bạch tay thân thiết nói. Tước gia, sang năm khi trồng lục thức ăn thời điểm có thể hay không mang theo Trình gia chúng ta một cái? Tiền tài không là vấn đề. Tô Bạch gật đầu cười nói. Không có vấn đề, nhà ta vườn rau ngay tại hộ huyện. Quản gia có cơ hội có thể phái người tới học tập một chút. Nhất định biết gì nói nấy. Quản gia nghe một chút cũng biết. Không chỉ là nhà mình không coi Tô Bạch là người ngoài. Tô Bạch cũng giống vậy, không đem Trình gia làm ngoại nhân a. Nếu không ai sẽ đem loại này phương pháp bí truyền truyền ra ngoài. Đây chính là mùa đông có thể trồng ra lục thức ăn phương pháp a. Nói là một cái, sau đó quả trứng màu vàng kê cũng không phải không được a. Phúc Bá đối thái độ của Tô Bạch càng thêm nhiệt tình rồi. Dẫn Tô Bạch đi tới hậu viện, sớm có người làm đi hậu viện thông báo Trình Sử Mặc cùng Trình Giảo Kim rồi. Có thể để cho quốc công phủ để đại quản gia tự mình đưa tiễn. Đây cũng là thân phận một loại tượng trưng. Vừa tới rồi hậu viện, Trình Sử Mặc liền ra đón, tới thân thiết nện cho Tô Bạch bả vai một chút nói. Đi thôi, cha ta nâng cốc yến liền bố trí xong, liền chờ ngươi đấy. Tô Bạch xoa xoa mới vừa rồi đã ăn no bụng, đột nhiên cảm giác được chính mình với người bình thường quả thật không giống nhau. Người bình thường ăn no sau này cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn rồi. Chính mình không giống nhau. Mình còn có thể đối phó hai cái tương đương, ngay sau đó giống vậy thân thiết vỗ một cái Trình Sử Mặc bả vai. Nói, đi một chút đi. Hai người cười về phía sau chạch đi tới. Đến hậu viện, Trình gia khác hai huynh đệ cũng ở đây. Trình Giảo Kim nắm trong tay đến một cái dê chân sau. Đang ở rất không hình tượng gặm đây. Nhìn thấy Tô Bạch tới sau, Trình Giảo Kim bảng hiệu cười to hai tiếng. Nói, tiểu tử, nghe Sử Mặc nói ngươi đã giải quyết quân lương vấn đề. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Ừ, không có vấn đề gì lời nói. Hẳn là đoán giải quyết, Trình Giảo Kim ha ha cười nói. Lão phu ban đầu cũng biết. Chuyện này ở đại đường phải nói ai có thể hoàn thành. Cũng chỉ có ngươi Vương Sửu Nghiêu rồi. Tô Bạch cười khổ một tiếng. Ngươi cho ta muốn a? Chính ta ở nhà ăn uống sảng khoái. Ngươi bỗng nhiên thì cho ta một cái như vậy nhiệm vụ. Không làm được còn muốn giết đầu. Ngươi nói một chút ta có biện pháp gì? Trình Giảo Kim chỉ mình bên người một cái không vị trí nói. Sửu Nghiêu, đến. Ngồi ở đây, Tô Bạch cũng không đem mình làm người ngoài, trực tiếp ngồi ở tay phải của Trình Giảo Kim một bên. Bên tay phải là đang ngồi Trình Sử Mặc. Trình Giảo Kim các loại Tô Bạch sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói. Nghe Sử Mặc nói, ngươi có thể dùng đá làm được thủy tinh. Tô Bạch lắc đầu nói, kia cũng là không phải thủy tinh, chỉ là một loại hàng thủ công nghệ. Trình Giảo Kim nơi nào biết những thứ này, mờ mịt gật đầu một cái sau kế tục hỏi, mang không mang tới. Để cho lão phu khai mở nhãn giới như thế nào? Tô Bạch thở dài nói, lần này tiểu chất tính sai. Trình Giảo Kim nghi ngờ nhìn lại, không biết Bạch Tô Bạch thế nào bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tô Bạch lại thở dài một cái nói, tiểu chất đi trước hoàng cung. Trình Giảo Kim biết, nhắc tới đại đường ai tối giống như thổ phỉ lời nói. Thực ra Trình Giảo Kim chỉ có thể tự nhận thứ hai. Về phần đầu tiên là ai? Hừ hừ, tiếp lấy Tô Bạch lại lòng dạ nham hiểm tiến tới Trình Giảo Kim bên cạnh nói. Bất quá Trình bá bá, ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi như thế rất đặc thù lễ vật. Chờ đến 15 tháng riêng thời điểm, ta sẽ đem những thứ kia cũng bắt được Trường An đến. Đến thời điểm tặng cho ngươi. Trình Giảo Kim nghe một chút, lúc này mới hài lòng đứng lên, cười ha ha rồi hai tiếng, con mắt tất cả đều là đoán ngươi tiểu tử minh việc tang lễ vẻ mặt. Như là đã tới Trình gia, muốn buổi chiều lại đi khác nhân gia kia là hoàn toàn không thể nào. Tiệc rượu một mực uống đến tối, Tô Bạch cùng Trình Giảo Kim cũng say giống như chó chết. Cuối cùng vẫn là Phúc Bá đi tìm Tất Thanh tới, đem Tô Bạch nhấc trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch vậy kêu là một cái đầu đau sắp nứt a. Nhưng là còn có chuyện phải làm. Hôm nay còn phải viếng thăm Tần Quỳnh bọn họ. Thật sự là không thể rảnh rỗi. Chỉ có một ngày, ngày mai coi như tháng chạp 29 rồi. Chính mình còn phải cùng Nguyệt Nhi hồi hộ huyện đây. Để cho Tất Thanh chuẩn bị xong xe ngựa. Lục thức ăn này cũng 2 ngày rồi. Không còn đưa cũng sẽ không mới mẻ. Hôm nay nhiệm vụ lượng liền tương đối nặng. Hôm nay trước phải đi Tần Quỳnh ra đưa thuốc. Đây cũng là Tần Quỳnh một lần cuối cùng dùng thuốc. Lần này kết thúc, Tần Quỳnh bệnh cũng không tính khỏi rồi. Đến Tần Phủ, lại phát hiện một bên thuyền mã thung phía trên thì đã có một chiếc xe ngựa. Hơn nữa nếu so với Tô Bạch sang trọng là không phải một điểm nửa điểm. Tần phủ quản gia cùng Tô Bạch cũng là thục lạc. Hắn là biết, vị này đối với chính mình Tần phủ nhưng là có ân cứu mạng. Dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Đặc biệt là nhìn kia một xe lục thức ăn sau. Càng cảm thấy này vương tước gia là một cái có bản lãnh nhân. Tô Bạch nhìn về phía bên kia xe ngựa hỏi, Tần thúc. Vậy là ai xe ngựa a? Nếu như Tần bá bá có khách nhân, ta ngày khác trở lại viếng thăm đi. Quản gia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cũng biết Tô Bạch hỏi ai rồi. Bởi vì sáng hôm nay Tần phủ cũng chỉ tới như vậy một vị khách nhân. Tần quản gia tả hữu nhìn một chút không người, lúc này mới nhỏ giọng nói, đây là vệ quốc công xe ngựa. Tô Bạch lúc ấy lông mày liền nhíu lại. Vệ quốc công chính là Lý Tĩnh a, hắn tới Tần phủ làm gì? Nên biết đạo vệ quốc công mấy năm nay vẫn luôn là rất khiêm tốn. Bởi vì hắn ở đứng đội phương diện thật giống như bị người nguyền rủa. Rất nhiều lần đứng đội kết quả đều là thất bại. Trong đó nhất thất bại chính là liên quan tới đương kim bệ hạ lần này đứng đội. Cho nên bình thường vệ quốc công vẫn là rất khiêm tốn. Rất sợ để cho người ta nắm được cán, nói hắn âm thầm cấu kết đại thần vân vân, thế nào bây giờ bỗng nhiên tới thăm Tần Quỳnh cơ chứ? Tô Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ý tưởng là, hẳn là bởi vì đột quyết, hắn cẩn thận như vậy nhân, không thể nào cho người khác bắt hắn lại nhược điểm cơ hội. Như vậy hắn tới nơi này thì nhất định là có chính đại quang minh lý do mới là... Mà bây giờ có thể để cho hai cái võ tướng, quốc công ban ngày đồng thời tụ thủ, cũng chỉ có liên quan tới đột quyết chuyện này rồi. Bỗng nhiên Tô Bạch nghĩ đến, Tần Quỳnh bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. Như vậy lần này tấn công đột quyết, có thể hay không Tần Quỳnh cũng đi đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.